Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 ra nhiệm vụ. Chương 71 ra nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, Thiên Diễn Tông Sơn môn trước, Giang Nguyệt Bạch đứng ở cổng chào ngoại trên quảng trường. Trinh Lăng xuất thần, trong đầu quanh quẩn Lữ Oánh hôm qua đối nàng nói những lời này đó, nàng cũng không khí. Chỉ là nghi hoặc, Lữ Oánh trước sau thái độ vì sao không nhất trí, ngày ấy sơ gặp nhau. Nàng rõ ràng nhào lên tới ôm chặt nàng, như chút được gánh nặng, hỏi nàng vì cái gì mới trở về, ngắn ngủn mười mấy ngày. Rồi lại quái nàng trở về, nói tẫn khó nghe nói, muốn nàng đi. Này trung gian đã xảy ra chuyện gì? Giang Nguyệt Bạch trực giác cùng Tống Bội Nhi có quan hệ. Nàng dục vấn an Tống Bội Nhi. Lữ Oánh cũng là cuồng loạn kêu nàng lăn. Giang Nguyệt Bạch tiến thoái lưỡng nan. Tưởng giúp Lữ Oánh, lại tao nàng kháng cự. Nàng đi hỏi Thạch Tiểu Võ cùng Quách Trấn. Hai người cũng tỏ vẻ không rõ ràng lắm nội tình, rơi vào đường cùng. Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Trước ra cửa làm nhiệm vụ, an táng ra ra, thăm dò động phủ tìm ngũ hành chết công trúc cơ phương pháp. Sau khi trở về lại an tâm xử lý mặt khác việc vặt, có lẽ Lữ Oánh bình tĩnh một đoạn thời kỳ sẽ nguyện ý nói cho nàng. Nàng đã công đạo Quách Trấn cùng Thạch Tiểu Võ, mấy ngày nay nhiều hơn coi chừng Lữ Oánh. Còn để lại một ít nàng chính mình họa cửu phẩm trung giai. Bùa chú, dặn dò bọn họ nếu là gặp được giải quyết không được sự. Liền đi nội vụ đường tìm Hồng Đào, xin lỗi. Nhiều năm không trở về tông có chút không nhận lộ. Bần đạo đã tới chậm, một cái hạc phát đồng nhan. Tiên phong đạo cốt luyện khí 6 tầng tu sĩ đi bộ tới rồi. Thân nhẹ như yến. Rất có giang hồ khinh công tư thế, hắn tu vi không cao. Thân xuyên đạo bào tay cầm phất trần, khí chất so tông môn chân nhân chân quân càng có tiên khí. Thực phù hợp phàm nhân trong mắt lão thần tiên bộ dáng, bần đạo Triệu Võ Đức. Gặp qua giang sư tỷ, hắn phất trần một đáp, một tay chắp tay thi lễ, cung kính lại không mất phong độ, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Còn có một người chưa tới, nhiệm vụ lần này yêu cầu là 2 cái luyện khí hậu kỳ hộ tống Triệu Võ Đức đi Thanh Châu Ngọc Dương quận, ở không phá hư ngũ vị quan tiền đề hạ, ở đạo quan nội khác khởi một tôn đạo tổ giống, đem Thiên Diễn Tông liên lạc pháp trận an trí trong đó, đồ vật đều đặt ở Triệu Võ Đức trên người. Cụ thể như thế nào làm cũng là hắn nhiệm vụ, Giang Nguyệt Bạch cùng một cái khác. Kêu Vân Thường nội môn đệ tử chỉ cần bảo hộ liền có thể. Trên thực tế, nếu không phải nơi đó vừa vặn ra yêu họa chưa điều tra rõ ràng, đều sẽ không có nhiệm vụ này. Triệu Võ Đức một người là có thể bãi bình sở hữu sự. Giang Nguyệt Bạch nhưng thật ra càng nguyện ý tiếp trừ yêu nhiệm vụ. Đáng tiếc tay chậm. Đợi một lát, Giang Nguyệt Bạch lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được chân trời truyền đến động tĩnh, quay đầu nhìn đến mây mù bên trong bay tới một đầu màu đen đại điêu. Mạ vàng chinh chiến long lánh, thập phần khí phái, đại điêu rơi xuống đất, oai hùng bất phàm hồng y nữ tu từ đại điêu sau lưng nhảy xuống. Thân bối hộp bách bảo mặt vô biểu tình, đúng là nội môn trúc cơ kỳ chiến lược đệ nhất Ngô Thu Trì, Triệu Võ Đức vội vàng khom người bái lễ. Không dám ngẩng đầu, Giang Nguyệt Bạch chắp tay nói, bái kiến Ngô sư thúc. Ngô Thu Trì sửa sang lại đại điêu dây cương, tùy ý quét Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, không gợn sóng, hơi hơi gật đầu lấy kỳ chào hỏi qua. Lúc này, Ngô Thu Trì ánh mắt lướt qua Giang Nguyệt Bạch, đột nhiên cười, Vân Thường, hôm nay ngươi muốn ra nhiệm vụ sao? Ngô Thu Trì cao ngạo khi thế thu liễm, lập tức lướt qua Giang Nguyệt Bạch đi hướng sơn môn cổng chào chỗ. 2 cái thủ vệ đệ tử thấy thế khom người cáo lui. không dám quấy rầy Ngô Thu Trì cùng người ta nói lời nói. Giang Nguyệt Bạch thấy một người mặc nội môn đệ tử bạch y thiếu nữ lại sinh sôi đứng ở cổng trào biên. Một đôi xinh đẹp mắt đào hoa thấp liễm, khẩn trương lại kháng cự, ôm chặt lấy trong lòng ngực chọc mau con khỉ nhỏ, Ngô Thu Trì tới gần. Vân Thường lui về phía sau, cúi đầu không cùng nàng ánh mắt tiếp xúc, Ngô Thu Trì không dám lại tới gần. Giang Nguyệt Bạch thế nhưng ở Ngô Thu Trì trên người nhìn đến thật cẩn thận lấy lòng, cái gì nhiệm vụ, nếu là nguy hiểm nói, ta bồi ngươi đi, Vân Thường cắn môi chính là không nói lời nào. Trong lòng ngực xấu hề hề con khỉ nhỏ đối với Ngô Thu Trì nhe răng. Thái độ ác liệt, Vân Thường xoa con khỉ nhỏ đầu. Nhỏ giọng nói thầm, chúng ta không cùng ra vẻ đạo mạo nhân sinh khí. Gọi người khác chờ không tốt. Chúng ta nhanh lên đi. Vân Thường tránh Ngô Thu Trì như rắn rết. Xa xa tránh đi đi hướng Giang Nguyệt Bạch cùng Triệu Võ Đức. Ngô Thu Trì chưa từng đuổi theo, chỉ là đầy mặt quan tâm nhìn Vân Thường. Giang Nguyệt Bạch trong mắt khẽ nhúc nhích, đối nơi này chuyện xưa có điểm tò mò. Vân Thường lại đây lúc sau chỉ nhanh chóng nhìn nàng cùng Triệu Võ Đức liếc mắt một cái, báo thượng tên họ liền xa xa tránh đi, không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau ý tứ. Giang Nguyệt Bạch xem nàng, nàng có vẻ thực khẩn trương, sợ Giang Nguyệt Bạch cùng nàng nói chuyện dường như, đi thôi, có cái gì trên đường nói. Triệu Võ Đức cùng Giang Nguyệt Bạch lấy ra từng người phi kiếm, Vân Thường bên hông treo mấy cái linh thú túi, kéo ra trong đó một cái thả ra độ nhạn, cùng tông môn nội chuyên môn thuê cấp đệ tử uy phong lẫm lẫm. Độ nhạn bất đồng, nàng này chỉ tuổi già rất mau, thập phần xấu xí. Ba người đồng loạt lên đường, Triệu Võ Đức dẫn đường, Giang Nguyệt Bạch ở giữa, Vân Thường xa xa theo ở phía sau. Giang Nguyệt Bạch vừa rồi quan sát hạ Vân Thường cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm, lại không phải cùng nàng đồng kỳ nhập môn đệ tử, kia tất nhiên là ở Thiên Diễn Tông nội sinh ra, lúc này luyện khí 9 tầng tu vi, tông chủ lần trước nói nội môn 5 năm nội tu đến luyện khí 7. Tầng tính thượng nàng có 5 người, nói chỉ là cùng nàng giống nhau đồng kỳ nhập môn đệ tử, vẫn chưa bao gồm này đó nguyên bản liền ở Thiên Diễn Tông nội sinh ra đệ tử, cùng với mặt khác tuổi tác đại đệ tử. Trên thực tế ngoại môn cùng nội môn bên trong luyện khí hậu kỳ đệ tử rất nhiều, từ Thiên Diễn Tông đến Vân Quốc Thanh Châu ngự kiếm yêu cầu 10 ngày tả hữu, một tháng nội lộ trình đều không thiết truyền tống trận. Giang Nguyệt Bạch đối nhiệm vụ này có chút tò mò cùng nghi hoặc, ngự kiếm đến Triệu Võ Đức bên người, thỉnh giáo Triệu sư đệ, vì sao Thiên Diễn Tông nhất định phải ở thế gian thiết lập đạo quan? Không phải nói người tu tiên không thể dễ dàng nhiễu loạn phàm nhân mệnh số sao? Giang Nguyệt Bạch không có nội môn đệ tử cái giá, thái độ thân thiện, Triệu Võ Đức tâm sinh hảo cảm, chậm rãi giải thích, không biết sư tỷ có từng nghe qua một câu. Tin tắc có, không tin tắc vô. Sinh linh đối đạo môn tín ngưỡng có này tầm quan trọng. Trong đó đạo lý quá thâm ảo, ta cũng không thể toàn bộ hiểu thấu đáo. Chỉ biết thiên hạ đạo môn đều là như thế. Ở phàm nhân địa giới thiết lập đạo quan, truyền bá cùng củng cố đạo môn tín ngưỡng, đạo quan giám sát dân tình, bình thường sẽ không ảnh hưởng phàm nhân mệnh số. Chỉ có xuất hiện phàm nhân vô pháp chống lại yêu hoặc khi, tiên môn mới có thể ra tay bình hỏa, đây là công đức, ảnh hưởng tiên môn khí vận. Mặt khác, thiên hạ đạo môn thế lực 3 phần, tán tu, tiên môn cùng gia tộc, tán tu hành sự tùy tâm không chịu ước thúc. Nếu tùy ý can thiệp phàm nhân sinh tử, chỉ có thể từ thiên đạo giáng xuống trừng phạt. Tiên môn có quy củ, chỉ thiết đạo quan không vào chiều. Phàm nhân cầu tới cửa tới mới nhưng xét ra tay, mà tu chân gia tộc nhiều vì thế gian hoàng triều chủ sự. sẽ phái trong tộc trung tâm lại vô địch đồ luyện khí đệ tử đến hoàng triều bên trong đảm nhiệm quốc sư. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, vô luận tiên môn vẫn là gia tộc, đều là vì củng cố đạo môn tín ngưỡng, hưng đạo môn khí vận. Tây Vân 16 bộ thiền tông rầm rộ, cũng là như thế hành sự. Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc hỏi. Minh Bạch, chỉ là nhiệm vụ này thoạt nhìn rất quan trọng. Vì sao phái chính là không có tiền đồ đệ tử? Triệu Võ Đức cười khổ nói. Sư tỷ có điều không biết. Phàm nhân dục niệm khó nhất giải. Thất tình lục dục dính vào người. Cầu tiên trảm trần duyên chi tâm không kiên. Đó là chúc cơ vấn tâm ma một quan đều không qua được. Cùng cấp với tiên lộ đoạn tuyệt. Vì vậy, người tu tiên đều không muốn thâm nhập phàm thế. Chỉ có những cái đó không có tiền đồ tu sĩ. Vì hậu bối mới nguyện nhập thế gian chủ sự, người cũng phải không? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Triệu Võ Đức trong lòng không có khúc mắc nói. Đúng vậy, ta tuổi nhỏ nhập môn. Sau cùng người tranh đấu bị thương căn cơ. Chúc cơ vô vọng. Nhưng ta nương tử cùng hài nhi còn có rất tốt tiền đồ. Vì bọn họ nương hai, ta liền tiếp này đóng giữ thế gian đạo quan nhiệm vụ. Kiếm chút cống hiến điểm cùng bọn họ nương hai ở tông trung tu hành, cha mẹ chi ái tử. Tác vì này kế sâu xa, Triệu sư đệ này tâm, lệnh người kính nể, Triệu Võ Đức tươi cười đầy mặt. Sư tỷ quá khen. Trên thực tế ta ở thế gian quá đến thập phần sung sướng. Mỗi người đều kêu ta lão thần tiên. Kính sợ có thêm. Đó là những cái đó thế gian quan lớn ở trước mặt ta cũng không dám lỗ mãng. Không thể không nói. Này loại cảm giác gọi người trầm mê nghiện. Lúc này liền tính cho ta chút cơ hội, ta đều khó có thể dứt bỏ này thần tiên nhật tử. Đạo quan bên trong không người ước thúc. Chỉ cần không gặp thượng lợi hại yêu thú, ta đó là vương, tùy ti thi triển điểm tiểu pháp thuật liền có thể kinh sợ tứ phương. Mỹ tử mỹ thực cũng không thiếu, miễn bàn nhiều thoải mái. Giang Nguyệt Bạch cười khẽ gật đầu. Xác thật thoải mái, nhưng cuộc sống này luôn có đầu. Vẫn bị thọ nguyên cùng thiên đạo trói buộc, không phải chân chính tiêu dao tự tại. Phía sau Độ Nhạn đột nhiên bay đến hai người bên người. Vân Thường ôm con khỉ nhỏ lắp bắp nói. Cái kia, mặt sau có người đi theo chúng ta. Giang Nguyệt Bạch nhoẻn miệng cười. Hẳn là vì ta tới. Các ngươi đi trước, phía trước Ninh Viễn Thành chờ ta nửa ngày, nói xong. Giang Nguyệt Bạch thay đổi phi kiếm, hướng tới một cái khác phương hướng bay nhanh đi xa. Cảm tạ Mắc Ken Vạn Thường. Trước thêm canh 1, 12 điểm đổi mới bất biến. Ta giống như hẳn là chế định cái thêm càng quy tắc. Dùng ta ngẫm lại viết ở bình luận sách khu đánh tạp trong lâu. Tấu chương xong, hết chương.